1603, quen thuộc gương mặt. Mặc kệ là làm phổ thông tu sĩ, vẫn là làm luyện yêu sư, yêu tộc, Khương Vân đều là quen thuộc nhất. Đối với phần lớn yêu tộc, hắn không những chưa từng có địch ý, thậm chí hắn tại yêu tộc bằng hữu, đều muốn viễn vượt xa quá nhân tộc. Xuống đến yêu thú, lên tới đạo yêu. Nhưng là, đối với yêu đạo tông cái này hoàn toàn thuộc về yêu tộc đạo tông, hắn thật đúng là chưa từng có cái gì tiếp xúc. Bây giờ, hắn như là đã đi tới yêu đạo thiên, như vậy tự nhiên muốn nhìn một chút, có thể hay không theo yêu đạo tông lấy đi cái kia thanh mở ra chỉ xích thiên nhai chìa khóa. Thông qua đã được đến hai thanh chìa khóa kinh lịch, Khương Vân biết rõ, cái này chìa khóa trên cơ bản đều là bị tông chủ các tông mang ở trên người. Muốn có được yêu đạo tông chìa khóa, nhất định phải trước gặp đến yêu đạo tông tông chủ. Giống như đổi lại trước kia, hắn chỉ cần báo ra thân phận chân thật của mình, không nói khẳng định có thể đạt được chìa khóa, nhưng là chí ít có thể đơn giản nhìn thấy yêu đạo tông tông chủ. Nhưng là bây giờ tình huống khác biệt. Theo đạo tôn đối với hắn tìm kiếm, theo vấn đạo tông hủy diệt, bây giờ Khương Vân liền là một cái bánh trái thơm ngon. Giống như hắn dùng thân phận chân thật xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, tuyệt đối đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, gây nên vô số người đổi bắt, trong đó tự nhiên QNZ có khả năng bao gồm yêu đạo tông. Thế nhưng là giống như hắn ẩn tàng thân phận chân thật, chỉ là dùng phổ thông tu sĩ thân phận tiến về yêu đạo tông, như vậy đừng nói không gặp được tông chủ, chỉ sợ cũng có thể bị trực tiếp đánh ra tới. Dù sao, bây giờ toàn bộ đạo vực đều đang tiến hành chuẩn bị chiến đấu, dù là liền bắt đại đạo tông cũng không ngoại lệ. Chính mình làm một xa lạ nhân tộc, chạy đến yêu tộc địa bàn, mặc kệ chính mình có mục đích gì, khẳng định đều sẽ bị đối phương nghiêm mật giám thị. Thậm chí giờ này khắc này, Khương Vân đều đã có thể rõ ràng cảm giác được, có ít nhất 10 đạo cường đại thần thức bao phủ tại trên người mình. Chỉ cần mình có cái gì làm loạn cử động, những này thần thức chủ nhân ngay lập tức sẽ xuất hiện. Hiển nhiên, yêu tộc đối với tiến vào yêu đạo thiên bên trong mỗi một cái tu sĩ nhân tộc đều sẽ chặt chẽ đề phòng. Xem ra, chỉ có thể từ bỏ nhìn xem gần trong gang tấc yêu đạo tông, Khương Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cứ việc cờ ơn ở chìa khóa, nhưng là cũng không muốn cùng yêu tộc là địch, sở dĩ hắn quyết định vẫn là trước từ bỏ đi tác thủ chìa khóa, chờ đến nếu như có thể theo vực ngoại chiến trường bình an trở về thời điểm, lại đến bái phòng yêu đạo tông. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân chuẩn bị tiến về thận lâu hình chiếu chỗ thế giới thời điểm, tại hắn hậu phương cách đó không xa giới phùng bên trong, lại là có hơn 10 thân ảnh chính lấy cực nhanh tốc độ gào thét mà đến. Mắt thấy là phải đụng vào trên người hắn. Yêu đạo thiên giới phùng bên trong, không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay yêu tộc số lượng đặc biệt nhiều, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thành quần kết đội yêu tộc. Mặc dù yêu tộc số lượng nhiều, nhưng là cái này giới phùng diện tích cũng là cực lớn, đừng nói hơn 10 thân ảnh, liền xem như hơn trăm hơn nghìn thân ảnh sóng vai mà đi, QNZ thật là sẽ không đụng vào Khương Vân. Bởi vậy, bọn hắn rõ ràng là cố ý còn như nguyên nhân, Khương Vân cũng biết, bởi vì chính mình là nhân tộc kia hơn 10 thân ảnh toàn bộ đều là yêu tộc, mà lại yếu nhất cũng đều là đạo tính cảnh. Tối cường thì là một tên lão hổ, thiên nhân ngũ kiếp cảnh, vừa mới nàng thần thức QNZ đồng dạng bao phủ tại chính mình. Hiển nhiên, bọn hắn là nhìn thấy chính mình cái này tu sĩ nhân tộc không hiểu đứng tại yêu tộc trên địa bàn, cố ý nhắm vào mình phát khởi khiêu khích. Dù sao hai tộc nhân yêu tuyệt đại đa số thời điểm đều là thế bất lưỡng lập, lại càng không cần phải nói tại bây giờ đặc thù tình thế phía dưới. Mặc dù Khương Vân cũng không e ngại những này yêu tộc, nhưng là hắn QNZ không muốn nhiều nhạ sự đoan, sở dĩ thân hình lóe lên, lui qua một bên, nhường đường ra. Khương Vân chủ động né tránh, cũng không để cho đám này yêu tộc buông tha hắn, ngược lại là thay đổi nghiêm trọng hơn, càng thêm làm cản. Đi ở trước nhất một người tướng mạo khôi ngô tuổi trẻ nam tử, chẳng những trong miệng lớn tiếng phát ra chế rêu thanh âm, mà lại đột nhiên giơ tay, trong tay xuất hiện một đầu roi, hướng về Khương Vân hung hăng đánh tới nói, lan đi. Chết nhân tộc Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, thân hình lại lui, đơn giản tránh đi đầu này roi, đồng thời xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị triệt để rời xa những này yêu tộc. Nhưng là, ngay tại hắn xoay người một sát na kia, hắn lại tại đám này yêu tộc bên trong, lại là đột nhiên thấy được một khuôn mặt quen thuộc kia là một cái tuổi trẻ nữ tử, người mặc một bộ bó sát người tử sắc váy dài, dáng người xinh đẹp, tướng mạo cũng là diễm lệ phi phàm. Tối dẫn nhập chú mục, chính là nàng trong đôi mắt con người, không phải một cái, mà là có vô số hư ảnh trung điệp, phảng phất có vô số con người. Từ trúc năm đó cùng Khương Vân cùng một chỗ, bị chiêm cửu lừa gạt vào cửu thải chi giới bên trong một tên yêu tộc. Mặc dù hai người ban đầu lúc gặp mặt, từ trúc đã nhận ra Khương Vân luyện yêu sư thân phận, đối hắn ôm lấy cực lớn địch ý, nhưng là về sau bởi vì Khương Vân trợ giúp nàng bình an rời đi cửu thải chi giới, đối nàng có ân cứu mạng, sở dĩ cuối cùng nàng cùng Khương Vân quan hệ hòa hoãn không ít. Trông thấy từ trúc, để Khương Vân thật sự là có chút ngoài ý muốn. Căn bản không có nghĩ đến, chính mình lại có thể đã cách nhiều năm về sau, ở chỗ này lần nữa gặp được Tử Trúc. Bất quá kỳ thật QNZ rất bình thường, nơi này là yêu đạo thiên, là thuộc về yêu tộc địa bàn. Tử Trúc mặc dù cũng không phải là yêu đạo tông người, nhưng là mấy năm qua này, theo đạo tôn chuẩn bị chiến đấu chi lệnh hạ đạt, không ít yêu tộc đều sẽ vì tìm kiếm che chở, đến đây tìm nơi nương tựa yêu đạo tông. Thời khắc này Tử Trúc, kia trương trên mặt xinh đẹp không có chút nào biểu lộ. Thậm chí nhìn kỹ, sẽ còn phát hiện ánh mắt của nàng bên trong mang theo một chút vẻ cô đơn, tâm sự nặng nề, không để ý chút nào chuyện ngoại giới. Mà đối với Tử Trúc cô đơn, Khương Vân cũng là lòng dạ biết rõ. Tử Trúc năm đó tiến vào cửu thải chi giới mục đích, là vì phục sinh nàng đạo lữ. Chỉ tiếc, Khương Vân QNZ so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, đây là một cái vĩnh viễn không có khả năng thực hiện nguyện vọng. Mặc dù Khương Vân liếc mắt một cái liền nhận ra Tử Trúc, nhưng là Tử Trúc không những căn bản không có nhìn hắn, mà lại cho dù trông thấy, QNZ không thể lại nhận ra đã cải biến tướng mạo Khương Vân. Bất quá, Khương Vân né tránh trẻ tuổi nam tử một roi, hiện tại hai mắt lại trừng trừng nhìn chằm chằm khuôn mặt dáng người mỹ lệ Tử Trúc, lại là lập tức đưa tới trẻ tuổi nam tử bất mãn. Nam tử nhướng mày, đột nhiên ngừng tiến lên thân hình, nhanh chân đi đến Khương Vân trước mặt, ngẩng đầu lên, trên mặt sát khí mà nói, nhân tộc, ngươi đang nhìn cái gì không có gì. Khương Vân thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Tuổi trẻ nam tử mặt lộ vẻ cười lạnh nói, không có gì có lá gan xem, làm sao không có can đảm thừa nhận sao đã Tử Trúc cùng cái này nam tử cùng một chỗ. Như vậy hai người chi gian tất nhiên có chút nguồn gốc, Khương Vân đối với Tử Trúc có chút đồng tình, cũng không muốn đi quấy rầy hoặc là khó xử nàng, sở dĩ cũng lười đi cùng cái này nam tử so đo, xoay người rời đi. Nam tử lại là không buông tha mà nói, muốn đi, đưa ngươi cặp mắt kia châu lưu lại đi nói chuyện. Đồng thời, nam tử đột nhiên đưa tay đi bắt Khương Vân bả vai, mà Khương Vân ha có thể để hắn bắt lấy, thân hình đã trở nên hư ảo, giơ chân lên, chuẩn bị thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, trốn đi thật xa. Thế nhưng là, nam tử nói chuyện hành động, đã khiến cho phía sau hắn cái khác yêu tộc chú ý, nhất là tên kia thiên nhân ngũ kiếp cảnh lao hầu càng là hư lạnh một tiếng. Đồng nhiên có năm đạo kim quang tại Khương Vân kia nâng lên dưới chân nổi lên. Năm đạo kim quang tạo thành một đạo ngũ giác hình ấn quyết, mang theo cực lớn trói buộc chi lực, trực tiếp liền đem Khương Vân quanh người 10 trượng phương viên giới phùng hoàn toàn trói buộc lên, để Khương Vân vô pháp trốn vào hư không. Khương Vân bất động thanh sắc thu chân về, ngẩng đầu nhìn bà lao kia nói, đây là ý gì? Lao hầu nhếch miệng cười nói, đã cháu của ta nói muốn lưu lại ngươi một đôi mắt trâu, vậy dĩ nhiên muốn nói đến làm đến. Khương Vân vẫn như cũ bình tĩnh nói, hiện tại yêu tộc đều bá đạo như vậy sao? Trẻ tuổi nam tử hướng phía Khương Vân bước ra một bước, mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười nói, tại khác đường địa phương, có lẽ chúng ta sẽ còn để cho ngươi điểm, nhưng ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là cái gì địa phương. Ở chỗ này, coi như chúng ta giết ngươi, QNZ không ai sẽ thay ngươi nói câu nào.